Trưởng Hoan, chương 213, muốn cùng một chỗ luyện tiễn sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ phá thành mảnh nhỏ còn có trước mắt hư không ngắn phảng phất lập tức bị lôi trở lại trước đây thật lâu. Một năm kia hắn mới 7 tuổi, lần thứ nhất theo song thân tiến về Trấn Nam Vương Phủ làm khách. Hắn sớm đã không nhớ rõ thời điểm đó Trấn Nam Vương Phi là cái dạng gì, chỉ nhớ rõ mỹ lệ lại cao quý. Bình Nam Vương Phi ôn nhu vỗ vỗ tay của hắn, để hắn đi tìm tiểu quận chúa chơi. Hắn tại Trấn Nam Vương Phủ trên diễn võ trường gặp được chính luyện tập bắn tên tiểu quận chúa. Cùng hắn tuổi tác tương tự tiểu quận chúa thần sắc chuyên chú chỉ tiếc bắn đi ra tiễn bồng bềnh ung dung rơi trên mặt đất cùng mục tiêu chênh lệch rất xa. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, tiểu quận chúa nhưng căn bản không có hướng hắn nhìn bên này liếc mắt một cái, mà là theo túi đựng tên rút ra một mũi tên tiếp tục luyện tập. Hắn thấy được nàng đem tiễn dựng vào dây cung trước đó, dùng ngón út nhẹ nhàng điểm một cái cây kia dây cung. Nàng luyện tập bao lâu, hắn liền nhìn bao lâu, mỗi một lần, đều có thể nhìn thấy nàng cái kia không đáng chú ý nhưng lại hiện ra mấy phần nghịch ngợm tiểu động tác. Rốt cục bay ra một mũi tên chính giữa hồng tâm, nàng lúc này mới đem cung tiễn giao cho bên người một cái áo đỏ tiểu nha hoàn, sải bước đi đến trước mặt hắn. Ngươi là Bình Nam Vương Thế Tử sao? Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi biết ta, tiểu quận chúa mỉm cười. Không biết nhưng ta mẫu phi nói hôm nay Bình Nam Vương phủ quý khách sẽ đến làm khách. Nhìn người áo cách ăn mặc cùng tuổi tác không phải Bình Nam Vương Thế Tử sẽ còn là ai đâu. Hắn còn nhớ rõ nàng chắc chắn giọng nói, ánh mắt sáng ngời cùng trơn bóng trên trán chưa từng lau đi mồ hôi. Nhìn dạng này nàng, kim tôn ngọc quý lớn lên hắn lần thứ nhất sinh ra một tia co quắp. Cảm giác như vậy, làm hắn luống cuống vừa thẹn buồn bực. Thế là hắn cứng rắn hỏi, đã đoán được ta là tới cửa tới khách nhân, vậy ngươi vừa mới vì sao không có tới cùng ta chào hỏi. Phảng phất dạng này, liền có thể chiếm thượng phong. Nàng không còn khí buồn bực mà là hé miệng cười một tiếng, mang theo mấy phần đương nhiên nói. Bởi vì vừa mới ta đang luyện tiễn, còn chưa tới kết thúc thời gian, không thể bỏ giờ nửa chừng a, không phải ngang ngược bá đạo đương nhiên, mà là kiên định bằng phẳng đương nhiên. Hắn đột nhiên liền không có lòng tranh cường háo thắng nghĩ, lúng ta lúng túng hỏi. Người tên là gì nha? Ta gọi Lạc Nhi, ngươi có thể gọi ta Thanh Dương. Hắn biết Thanh Dương là Trấn Nam Vương phủ tiểu quận chúa phong hào. Thế là hắn nói, vậy ta gọi ngươi Lạc Nhi đi, ta gọi Vệ Khương, nàng nhẹ gật đầu, hô tên của hắn. Vệ Khương, muốn cùng một chỗ luyện tiễn sao? Vệ Khương, muốn cùng một chỗ luyện tiễn sao? Phảng phất một nháy mắt tiểu nữ hài kia liền trưởng thành phong hoa tuyệt đại thiếu nữ thành vị hôn thê của hắn. Thế nhưng là 12 năm trước đêm ấy, vừa mới cùng hắn bái xong thiên địa thiếu nữ dục ngựa phi nước đại, bị phụ vương an bài người một tiễn bắn vào hậu tâm. Hắn nhìn nàng từ trên ngựa đến rơi xuống, đỏ chót áo cưới trải rộng ra thống khổ mà an tĩnh chết đi. Cho dù là chết nàng cũng là như vậy kiêu ngạo, không có chút nào chật vật. Về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn vô số lần nghĩ trở lại cực kỳ lâu trước kia. Cái kia cái chán thấm mồ hôi tiểu cô nương thoải mái mời hắn. Vệ Khương, muốn cùng một chỗ luyện tiễn sao? Góc truyện audio.com, một giọt nước mắt thuận mắt sừng trượt xuống. Mơ hồ trong tầm mắt cái kia đạo màu trắng thân ảnh dần dần cùng trong trí nhớ người trùng hợp. Lạc Nhi, Vệ Khương trầm thấp hô một tiếng. Công tử tay của ngài không thể run nha, tay run làm sao có thể bắn tốt đâu. Tiểu nha hoàn líu díu tiếng vang lên. Vệ Khương ánh mắt khôi phục thanh minh, trong tầm mắt nào có Lạc Nhi, chỉ có Lạc cô nương. Hắn muốn đi qua thế nhưng là dưới chân phảng phất mọc rễ, để hắn không thể động đậy. Cuối cùng, hắn tái nhợt khuôn mặt lặng lẽ trở về kim chướng. Điện hạ tản bộ trở về, Triều Hoa Vi Kinh bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, nàng coi là nghe nàng cái kia lời nói, cái này nam nhân sẽ đi là cô nương nơi đó xin một bát canh chua mì. Xem ra là nàng đánh giá cao chính mình, Triều Hoa tự diễu ngóc ngóc khóe môi đi đến Vệ Khương bên người, lại phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Điện hạ, Vệ Khương hiển nhiên không nói gì tâm tư trực tiếp theo Triều Hoa bên cạnh đi tới. Lưu lại Triều Hoa trong lòng giật mình, trầm mặc một chút lại nhanh bước đuổi theo. Điện hạ uống một ngụm trà đi. Vệ Khương liếc qua phùng chén trà tiêm tiêm ngọc thủ, trên cổ tay trắng là một cái tinh mỹ kim vòng tay. Một cái khác vòng tay, tại là cô nương trên cổ tay. Mà đây đối với vòng tay là Lạc Nhi, nếu như Lạc Nhi mang, sẽ là cái dạng gì đâu. Lạc Nhi, là cô nương. Vệ Khương đưa tay, vuốt vuốt mi tâm. Hắn có thể là điên rồi, lại theo là cô nương trên thân thấy được Lạc Nhi cái bóng. Là cô nương kiêu căng ương ngạnh, liên tục trai lơ đều nuôi, mà Lạc Nhi lại kiêu ngạo tự phụ, cho dù đối với hắn cái này thanh mai trúc mã lớn lên vị hôn phu đều một mực lạnh nhạt đối mặt. Có đôi khi, hắn thậm chí hoài nghi Lạc Nhi đối với hắn cũng không có động qua tâm. Sở dĩ nguyện ý gả cho hắn, bất quá là gia thế tương đương, phụ mẫu chi ngôn thôi. Loại này ngẫu nhiên lóe lên suy nghĩ cơ hồ có thể đem người bức điên. Hắn là Bình Nam Vương phủ tiểu vương gia, chính là muốn trên trời tinh cũng có người tranh nhau chen lấn đi hái. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đoán không ra lòng của nàng. Hắn nghĩ, nếu là hắn đứng được cao hơn, thân phận càng tôn quý, liền có thể triệt triệt để có được Lạc Nhi. Có lẽ cũng có thể để Lạc Nhi như hắn nữ tử nhìn người trong lòng như vậy, ái mộ, ngưỡng mộ. Điện hạ, ngài thế nào? Nâng chén trà tố thủ run rẩy. Vệ Khương giật giật thật thà con mắt, không có đi tiếp chén trà, mà là cầm mang kim khảm thất bảo vòng tay cái tay kia cổ tay. Triều Hoa ánh mắt co rụt lại, chén trà trong tay lung lay. Cái này nam nhân vì sao như thế khác thường? Nàng nghĩ nghĩ, một tay vòng lấy hắn, đã hỏi không đáp vậy liền lẳng lặng chờ hắn chủ động nói xong. Nữ tử ấm áp ôm ấp dần dần vuốt lên trong nam nhân tâm gió táp mưa rào. Không biết qua bao lâu, hắn thấp giọng hỏi, Ngọc Nương, người nói trên đời này sẽ có hai người có được đồng dạng thói quen nhỏ sao? Triều Hoa run rẩy nồng đậm lông mi, không hiểu nọ ý có thể người này hiển nhiên đang chờ nàng trả lời. Có lẽ sẽ đi, Triều Hoa giọng nói không lớn xác định. Dù sao trên đời có nhiều người như vậy, người có tương tự cũng không kỳ quái. Thật sao, tại nàng trong ngực nam nhân nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, nghe không ra buồn vui. Triều Hoa càng phát ra kỳ quái thử thăm dò, điện hạ gặp được người nào sao? Vệ Khương lại lâm vào trầm mặc, Triều Hoa cùng hắn trầm mặc, góc chuyện audio.com. Nửa ngày, Vệ Khương đem Triều Hoa nhẹ nhàng đẩy ra, kéo nàng ở bên người ngồi xuống, hỏi ra một câu tại Triều Hoa nghe tới rất kỳ quái. Ngọc Nương, người thấy thế nào là cô nương? Triều Hoa cười cười, tiếp cùng là cô nương không có cái gì tiếp xúc khó mà nói. Liền nói ngươi cảm giác, Vệ Khương dường như hơi không kiên nhẫn, lạnh giọng đánh gãy nàng. Cả người hắn lại là căng cứng, muốn nghe đến thứ gì, lại sợ nghe được, đến tột cùng như thế nào, mà ngay cả chính hắn nhất thời đều nói không rõ. Triều Hoa nao nao, sau đó cười cười, tiếp cảm thấy là cô nương sống được rất thoải mái, không có nghe đồn như vậy. Như vậy không chịu nổi. Vệ Khương nhíu mày, hắn muốn nghe đến không phải cái này. Ngọc Nương, ngươi cảm thấy là cô nương giống hay không Lạc Nhi? Cách chương.